9 chương kỳ án phạn đoàn đào tử khống, chương 111, bằng chứng như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Anh bật kêu đau, vội đưa tay lau khóe miệng, lúc này mới phát hiện trong cơn hoảng loạn, chính mình đã cắn rách môi chính bởi hai người sớm biết Trích Tinh lâu hôm nay tất sẽ sập, nên mới chọn nơi này để giết người diệt khẩu. Thành Nhâm là trưởng chi của Thành Thị, nếu vô cớ mất tích, người nhà họ Thành ở Cố Trương quyết không bỏ qua. Nhưng nếu hắn chết trong tai nạn sập lâu, Thành gia sẽ không truy cứu sâu xa nữa. Chu Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Thành Anh, ánh mắt kiên định không chút dao động. Chỉ là ngươi không ngờ tới, Bắc quân phong tỏa hiện trường quá nhanh, ngươi không kịp thoát đi. Lại càng không ngờ, dù chỉ một thi thể, chúng ta cũng quyết không bỏ sót, nhất định phải vớt lên bằng được. Người chết, cũng phải có nơi an nghỉ rõ ràng. Thành Anh sững người, bàn tay siết chặt thành quyền. Khi thế hung hăng ban đầu đã bay sạch, cả người sụi lơ ngồi phịch xuống, né tránh ánh nhìn sắc bén của Chu Chiêu. Ta không biết ngài đang nói gì, Trích Tinh lâu sập, ta là người nơi khác mới tới, làm sao biết trước được. Chu Chiêu không trả lời thẳng, mà đưa mắt nhìn về phía chậu than hừng hực trong phòng thẩm vấn. Người không cảm thấy kỳ lạ sao, giữa trưa bọn ta đã về đình úy tử, nhưng đến tận giờ dậu mới gọi ngươi tới thẩm vấn. Thành Anh khẽ run môi. Đưa tay lau mồ hôi chảy dọc sống mũi. 4 đêm trước, ngươi ở đâu? Thành Anh giật bắn người, hai tay chống bàn, đôi mắt hoảng loạn trợn trừng nhìn Chu Chiêu. Chu Chiêu nheo mắt, trước khi tới đây, bản quan đã mời được 3 nhân chứng. Nói rồi, Trần Quý Nguyên đắc ý dẫn theo 3 người tiến vào. Hắn ưỡn ngực ưỡn bụng, đi chưa thấy chân đâu đã thấy ngực với bụng lừng lưỡng. Cổ ngửa ra sau, đầu ngẩng cao, bước chân khệnh khạng vẽ thành hình chữ bát. Nhìn chính diện, như một công tử bột cố ra dáng quan lớn. Nhìn từ bên hông, lại chẳng khác nào một cây cung méo. Thường Tả Bình đứng trước cửa tức muốn hộc máu, trừng mắt với Chu Chiêu, chỉ vào Trần Quý Nguyên. Ngươi 10 tháng hoài thai hả? Bụng còn lớn hơn cả bụng của Lý Đình Úy. Trần Quý Nguyên run bắn, lập tức thu bụng, cúi rạp người, lật đật chạy tới bên Chu Chiêu. Chiêu tỷ, nhân chứng đã tới, mắt hắn lấp lánh hưng phấn. Trời mới biết, từ lúc hắn vào đình úy tự tới giờ, đây là lần đầu được nhúng tay vào vụ án. Bình thường, Lý Hữu Đao tới là ngủ, chẳng giao cho hắn lấy một mẩu việc. Đêm trực ở cổng, cũng chẳng gặp được vụ án nào ra hồn. 3 tháng nay, hắn chỉ biết lau bàn, bưng cơm, thậm chí còn phải sang quét sân cho mẹ già nhà Hứa Tấn. Hôm nay nghe trộm được Chu Chiêu tra án, hắn lập tức chớp cơ hội, vọt ra ôm việc ngay. Nói rồi, Trần Quý Nguyên nhìn 3 nhân chứng phía sau bằng ánh mắt nồng ấm tựa gió xuân. Người đứng đầu là một trung niên, bị ánh mắt ấm áp kia nhìn tới mức nổi da gà, vô thức lùi lại mấy bước. Đại nhân, tiểu nhân đã có thê tử, 2 con trai đều đã lớn. Bình sinh chỉ thích câu cá, không có sở thích kỳ quái nào khác đâu à? Chu Chiêu suýt nữa bật cười thành tiếng, cố nén lấy lại uy nghiêm, mặt không đổi sắc hỏi. Đêm hôm 4 ngày trước, ngươi ở Đông Thủy thấy gì? Người câu cá lập tức đứng thẳng, bẩm đại nhân, tiểu nhân mỗi đêm đều ra Đông Thủy thả câu. Đêm ấy tiểu nhân nhớ rõ lắm, ban đầu câu mãi không được con nào, mãi mới có cá cắn câu, lại bị 3 kẻ đi ngang hù chạy mất. Tiểu nhân vốn bị thằng con ngu làm tức đến nhức đầu, sẵn có lửa giận, liền cãi nhau một trận với bọn họ. Nói rồi, hắn giơ tay chỉ thẳng vào Thành Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là hắn. Khi ấy hắn còn ném cho tiểu nhân một nắm tiền đồng, nói là đền con cá. Tiểu nhân giận quá, cầm cần câu chọc vào tay hắn, ngay chỗ này. Người câu cá tỉ mỉ chỉ vào tay áo mình, Chu Chiêu vừa nghe, lập tức kéo tay áo Thành Anh lên. Quả nhiên, trên cánh tay lộ ra một vết bầm tròn xoe. 3 kẻ kia hôm đó vừa đi vừa cãi nhau, nói chuyện gì mà tranh ngôi gia chủ. Sau đó, người câu cá thoáng lộ vẻ sợ hãi. Liếc nhìn thi thể bên cạnh, rồi giơ tay chỉ vào Thành Nhâm. Chính là hắn, khi ấy hắn rời đi trước. 2 người còn lại thì men theo dòng Đông Thủy, ngược lên phía Thượng Lưu. Tiểu nhân tức giận bọn họ làm cá chạy mất, bèn vác cần câu về nhà. Tiểu nhân đi dọc bờ sông một đoạn, tận mắt thấy 2 người họ đi về hướng Trích Tinh lâu. Chu Chiêu nghe xong, ánh mắt dừng trên người Thành Anh, chỉ thấy cả thân hắn run lên nhè nhẹ. Nhưng ánh mắt hắn lại không hề nhìn người câu cá, mà chừng chừng khóa chặt vào một ông lão béo tròn đứng trước cửa. Chu Chiêu thấy thế, liền cất giọng, "Đặng Lang Trung, lão có nhận ra người này không?" Lão Lang Trung vuốt râu, gật đầu đáp, "Nhớ chứ, 3 ngày trước, chính hắn tới y quán của lão phu." Chu Chiêu nhướng mày, cười nhạt, "Ồ, người tới y quán xin thuốc cầu y, đông như kiến cỏ. Vì cớ gì Đặng Lang Trung lại nhớ rõ 3 ngày trước có người này?" Lão Lang Trung từ tốn vuốt râu, hòa nhã đáp, "Khi hắn bước vào y quán, thần sắc vô cùng bối rối, nói rằng song thân bị độc trùng bò vào bụng, trình ra một phương thuốc xin bốc. Trong phương đó, có cả hùng hoàng, nên lão phu đành đặc biệt lưu tâm. Năm xưa, Chu Yến đại nhân từng phá một vụ án đầu độc, hung thủ khi ấy mua hùng hoàng từ hiệu thuốc. Từ đó về sau, Chu đại nhân đích thân tới tận nơi, dặn dò tất cả lang trung, nếu có người tới mua độc dược, nhất định phải lưu lại ghi chép. Làm vậy, một là để về sau nếu có liên quan tới vụ án, có thể thành bằng chứng. Hai là cũng bảo vệ được bọn ta tránh họa sát thân." Nói đoạn, Đặng Lang Trung dâng lên một cuộn trúc ký lục, cúi người đưa tới trước mặt Chu Chiêu. Chu Chiêu khẽ run tay, cuộn trúc nhẹ tựa lông hồng, mà nàng lại thấy nặng tựa nghìn cân. Việc này, đích thực rất đúng với tính cách của ca ca nàng. Chu Yến, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở cuộn trúc ra. Trên đó quả nhiên có ghi rõ sự việc, còn miêu tả chi tiết cả y phục, trang sức người mua. Bên hông đeo ngọc bội khắc chữ Thành, rõ ràng, bất kể kẻ mua thuốc là Thành Anh hay Thành Nguyên, cả hai đều chưa từng nghĩ tới. Trong đám người chết, lại có một kẻ chết không giống những người còn lại. Chính sơ hở này đã khiến bọn chúng không buồn che giấu hành tung. Chu Chiêu xem xong, đặt cuộn trúc xuống trước mặt Thành Anh, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Giờ ngươi có thể nói chưa? Đêm hôm 4 ngày trước, ngươi đã nghe thấy gì bên cạnh Trích Tinh lâu? Sau đó, các ngươi hạ độc giết Thành Nhâm ra sao, lại làm thế nào giết Thành Nguyên diệt khẩu? Ngươi hẳn nhận ra nhân chứng cuối cùng này chứ? Chính là tử bác sĩ lo việc mang món lên. Ngươi đã dặn hắn những gì, người ta đều nhớ rõ rành rành." Tử bác sĩ vừa nghe tới tên mình, lập tức nhanh nhảu tiến lên. "Hôm đó, Thành tiểu lang này dặn đi dặn lại tiểu nhân rằng, món mía đường hắc đậu nhất định phải ăn nóng, nước đường phải chan ngập, lại còn phải thêm thật nhiều đường nữa. Vì sao ư? Đương nhiên là để hùng hoàng mau chóng hòa tan, không để lại dấu vết, kẻ ăn vào cũng không hề mảy may nghi ngờ." Nghe xong, Thành Anh rốt cuộc không kìm nổi nữa, bật khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa khóc vừa sụt sùi xì mũi, nước mắt nước mũi tèm lem, trông thảm hại đến cực điểm. "Là ta hồ đồ u mê, Thành gia dòng chính Nam Đinh thưa thớt, Thành Nhâm chẳng qua may mắn được chọn làm trưởng chi, liền nghiễm nhiên thành gia chủ tương lai. Thành Nguyên vốn chẳng phục, hắn nói ai cũng chỉ là phàm nhân, dựa vào đâu mà Thành Nhâm nghiễm nhiên ngồi lên đầu. Năm xưa, chính Thành Ngọc Viên còn từng nói, muốn nhận hắn làm dưỡng tử, truyền lại vị trí gia chủ cho hắn. Ta cũng không phục, trong 3 người, chỉ có ta mới thực sự mang huyết thống Thành gia. Hai kẻ ngoại tộc kia, dựa vào đâu dám ngang nhiên tranh ngôi kế vị?" Thành Anh vung tay áo lau mũi, ấn cả mớ nước mũi dính đầy tay áo xuống mặt bàn. "Ta vốn không có ý giết người, nhưng đêm đó, ta và Thành Nguyên ở Trích Tinh lâu tận mắt chứng kiến một vụ giết người. Chúng ta còn nghe lỏm được, Trích Tinh lâu sớm muộn gì cũng sập. Sau đó, chính Thành Nguyên nghĩ ra kế hạ độc, hắn bảo ta, đây chính là thiên ý ban cơ hội cho chúng ta." Cách chương.